Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 189, tai nạn ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam đi xem đồ khoảng cách quá xa, mơ hồ nhìn thấy vài bóng người trên bong tàu, không thể phân biệt được diện mạo cụ thể của bên kia. Để tránh tai nạn ngoài ý muốn, Hạ Nặc ngay lập tức quyết định cũng các thủy thủ đoàn ra bờ biển xem. Mọi người đương nhiên không có ý kiến gì về điều này, vừa đi vừa cổ vũ ở phía sau, ngoại trừ An Mikania và một vài thành viên phi hành đoàn trẻ ở lại để tiếp tục dọn dẹp chén đĩa, nhất thời thoáng cái doanh trại đã trống rỗng. Khu vườn nhỏ không quá lớn, nhưng dù vậy, phải mất 20 phút sau mới ra đến cửa sông. Ngay lúc đó, con tàu lớn vừa cập bến và neo đậu trước ánh mắt của mọi người. Thực sự là Đức Lãng Phổ A, người mở miệng đầu tiên là Danny. Anh ta đã nhìn thấy qua ống nhòm trước đó, thị lực của anh ta khá tốt. Lúc này, đứng trên một con dốc ngắn trên bờ, anh ta lập tức nhận ra một vài người trên bong tàu. Chà, hai kẻ săn tiền thưởng đó, mà lạ thật, tại sao không thấy bóng dáng của Ross? Là hai người cùng thích kiếm thuật, hai tháng quen nhau, mối quan hệ của Danny và Ross thân thiết hơn những người khác, thậm chí xưng hô là anh em cũng không quá, vì vậy khi không thấy đối phương, anh ta có chút lo lắng trên khuôn mặt. Có lẽ đang ở trong khoang lái, không sao đâu. Cơ Đức vỗ vai Danny từ phía sau, mỉm cười và nói. Con tàu lớn này, không ai ở bên trong sao có thể di chuyển được, không tin thì đợi chút nữa anh ta sẽ ra ngay. Nói xong anh ta cũng tháo kính ra và chỉ tay vào con tàu lớn đang neo đậu trên bờ. Này, bên này, Đức Lãng Phổ đại thúc, Ross, chúng ta đều ở bên đây. Động thái này đã kích thích sự nhiệt tình của những người khác. Mọi người vui mừng và giơ tay chào họ. Một là để chào đón những người bạn đồng hành đã chia tay trong một thời gian dài, hai là để ăn mừng nhóm cướp biển Tật Phong cuối cùng cũng có một con tàu lớn. Anh chàng này, nhìn vào Cơ Đức đang cổ vũ ở phía trước, trong lòng Hạ Nặc liền vui vẻ, ấn tượng là sự lạnh lùng và bạo lực. Đối thủ, một người khá nghiêm khắc Vưu Tư Tháp Tư Cơ Đức thực sự có thể cổ vũ tích cực như vậy cho sự trở lại của những người bạn đồng hành. Trong lúc đó, thật sự tuyệt vời. Mặt khác, sau khi con tàu dừng lại, Đức Lãng Phổ và những người khác trên bong cũng bắt đầu xuống thuyền. Mọi người trên bờ chào đón họ dưới sự lãnh đạo của Hạ Nặc. Tuy nhiên, họ sớm phát hiện ra rằng bầu không khí không hoàn toàn đúng. Ba người bước xuống từ thuyền vẻ mặt không vui vẻ lắm. Có chuyện gì vậy? Hạ Nặc tự nhiên nhận ra rằng có vấn đề. Khi Đức Lãng Phổ đi đến, anh ta nhìn qua bong tàu và xác nhận rằng Ross chưa xuống. Lông mày đột nhiên nhăn lại, hỏi. Còn Ross thì sao? Báo cáo thuyền trưởng, xảy ra chút sự cố. Sau khi được Hạ Nặc hỏi, Đức Lãng Phổ khẽ cúi đầu và lúng túng nói. Vì sai lầm của tôi, Ross không thể cùng quay về với chúng tôi. Hạ Nặc ngay lập tức sững sờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Từ từ, đừng lo lắng, chuyện gì đã xảy ra với Ross, chuyện gì đã xảy ra. Vấn đề này cũng là mối quan tâm của những người còn lại. Khi nghĩ về những nguy hiểm khác nhau trên tuyến đường hàng hải lớn, nhiều người, bao gồm cả Danny, đột nhiên viền mặt đỏ âu. Khi Đức Lãng Phổ nhìn thấy, hiểu ý mọi người và vội vàng giải thích. Không, Ross, anh ta không chết chỉ vì chúng tôi có một sự cố khi mua con tàu. Anh ta buộc phải ở lại núi Whiskey. Chúng tôi đã không thể đưa anh ta trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi điều này được nói ra tất cả mọi người, khuôn mặt căng thẳng của mọi người đỡ hơn rất nhiều. Hạ Nặc nghe vậy cũng bình tĩnh hơn, nhìn vào miệng khô khốc của Đức Lãng Phổ, không vội vàng đặt câu hỏi, đưa cho anh ta chút nước ngọt, chờ khi trở lại doanh trại mới để Đức Lãng Phổ kể lại mọi chuyện. Rằng có phải 10 phút sau, nhưng may mắn thay, khả năng mô tả mọi thứ của Đức Lãng Phổ không tệ, cuối cùng mọi người cũng đã hiểu ra câu chuyện của Ross. Nguyên nhân của vụ việc bắt đầu từ sức mạnh của đỉnh Whiskey. Các thị trấn nhỏ bên dưới đỉnh Whiskey là một nơi hỗn loạn. Các bên đều đấu tranh trong nhiều năm, nhưng vì họ có chút khác biệt về sức mạnh, cuối cùng họ đã hình thành một sự kiểm soát nhất định, không ai dám hành động một cách thô bạo. Bởi vậy, núi Whiskey vẫn duy trì được sự yên bình và đạt được một nền kinh tế thịnh vượng và phát triển tốt. Tuy nhiên, sự yên bình này đã bị phá vỡ bởi một lực lượng bên ngoài hơn nửa tháng trước. Một nhóm cướp biển có tên là Thanh Kiếm Sắt đã chuyển từ biển Đông sang tuyến đường hàng hải lớn, cập cảng ở núi Whiskey và một số thành viên phi hành đoàn đã tìm thấy một quán rượu. Lúc đó, vì vấn đề giá cả mâu thuẫn với chủ quán rượu, thuyền trưởng đứng đầu của nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt đã trực tiếp đập chết chủ quán và nhân viên pha chế trong quán rượu dưới cơn thịnh nộ, thậm chí khách hàng cũng bị thương rất nhiều. Thật trùng hợp, một trong những nhân viên pha chế vô tội này là một trong những thành viên trong đội thợ săn tiền thưởng lớn nhất ở núi Whiskey. Chàng trai trẻ tên là Thản Tăng, người thường chịu trách nhiệm tìm hiểu thông tin và truyền thông tin, đã được chấp nhận là thành viên cốt lõi từ ngoại vi vì anh ta đã làm việc tốt vào vài ngày trước. Anh ta là một người mới tốt, lạc quan và sẵn sàng được huấn luyện, liền bị ông chủ băng đảng đó giết chết. Băng đảng thợ săn tiền thưởng của anh ta đương nhiên không vui. Dưới sự lãnh đạo của lão đại đến tận cửa để tìm. Sau một cuộc xung đột khốc liệt, những tên cướp biển đã bị giết hết. Tên phó thuyền trưởng đánh chết Thản Tăng bị chém chết và bêu đầu thị chúng, một cái chết không toàn thây. Lần này nhất thời náo loạn, có hai người thương vong quan trọng ở cả hai phía. Nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt tuyên bố cùng ngày họ có một trận chiến toàn diện với băng đảng thợ săn tiền thường. Phía bên kia cũng là một thái độ hung hăng, pháo đạn nhiều ngày liên tục đổ xuống, toàn bộ đỉnh Whiskey đã trở thành một nơi hỗn loạn. So sánh hai lực lượng, các băng đảng săn tiền thường yếu hơn, nhưng thứ nhất bọn họ là rắn độc, chúng quen thuộc với các đỉnh Whiskey. Thứ hai, chúng cũng có các đồng minh trong số các lực lượng địa phương khác. Không nên đánh giá quá thấp. Nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt được tuyên bố là nhóm cướp biển mạnh nhất ở Biển Đông. Thuyền trưởng, kiếm sĩ sát, Bố La Đức được treo thưởng lên tới 60 triệu bối lợi. Tất cả các thành viên phi hành đoàn đều là kiếm sĩ. Sức mạnh rất lớn, nhưng bị áp lực bởi bọn rắn độc kia, lợi thế bị đối thủ triệt tiêu không ít, nhưng đó là một bất lợi. Cuộc chiến giữa hai bên cũng rơi vào bế tắc không lối thoát. Đối với Đức Lãng Phổ tại thời điểm này, họ đã sử dụng 20 triệu bối lợi và chọn được một con tàu phù hợp. Tất cả đã sẵn sàng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biết rằng gặp phải tình huống này, chiến trường chính mà hai bên vừa bắt đầu là ở cảng. Để tránh phong ba bão táp này, Đức Lãng Phổ quyết định chờ đợi một ngày tại khách sạn trong thành phố. Tình hình tại cảng tạm thời lắng xuống, sau đó nhân cơ hội rời khỏi. Ai biết rằng đêm đó, tai nạn bất ngờ xuất hiện. Cách chương.